Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, phần 447. Chương 447 chương hồi 447, làm càn. Đây là ta phủ đệ, ngươi làm sao dám? Y Phàm đại sư sinh khí, hắn thủ hạ hộ vệ lập tức cùng binh lính rằng co lên. Binh lính xem muốn cùng đại cốt khí sư làm đối, đều có điểm bất an, Ma Cam hung hăng nhíu mày. Động thủ, có chuyện gì ta phụ trách? Binh lính có những lời này, lập tức liền không hề khách khí, mắt thấy Y Phàm đại sư hộ vệ cùng binh lính liền phải đánh lên tới. Tiên sinh, dịch bệnh lợi hại, thỉnh ngàn vạn chú ý, Nghiêm Mặc cuối cùng dặn dò một câu. Cùng Nguyên Chiến nhìn nhau cười. Một người tay trái chảo hậu nữ, một người tay phải chảo hậu sư, hai người tay tương liên. Một trận gió khởi, trong sảnh cốt đèn một trận minh diệt, Ma Cam phát giác không ổn. Xông lên phía trước khi, kia bốn người thế nhưng từ nhiều người như vậy vây quanh tiểu phòng khách trung biến mất vô. Tung, người đâu? Ma Cam không thể tin tưởng mà ở phòng tiếp khách trung qua lại đi rồi hai lần. Còn dùng chân trên mặt đất rậm rậm, Y Phàm đại sư cũng muốn hỏi, bọn họ đi nơi nào? Ma Cam đi đến Y Phàm đại sư bên người ép hỏi, Y Phàm đại sư bắn ra quần áo. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ma Cam giận dữ hỏi. Đại sư, ngài có phải hay không cho bọn họ cái gì ẩn thân hoặc là bỏ chạy cốt bảo? Hộ vệ tiến lên, không cho phép Ma Cam tới gần Y Phàm đại sư, Y Phàm nhìn thẳng Ma Cam. Ngươi như vậy là đại biểu thành chủ thái độ vẫn là thần điện. Liền tính là phụ thân ngươi cũng không dám như vậy cùng ta nói chuyện. Hoặc là phụ thân ngươi liền sắp đột phá thập cấp cốt khí sư. Ma Cam banh khởi ra mặt, ánh mắt âm ngoan. Hắn đặc biệt không thích người khác lấy phụ thân hắn nói sự. Hắn không nghĩ để cho người khác cho rằng hắn có hôm nay địa vị dựa vào đều là vị kia Ô Càn Thành thần điện tư tế. Có lẽ liền bởi vì hắn có ý nghĩ như vậy, hắn làm việc mới có thể như thế ngoan tuyệt. Đối bất luận kẻ nào đều không lưu tình, chính là cố tình có chút người ngược lại cho rằng hắn sở dĩ dám như thế kiệt ngạo ương ngạnh, dựa vào chính là phụ thân hắn, đại sư. Thỉnh, Ma Cam nghiêng người, ý bảo Y Phàm đại sư cùng chính mình đi một chuyến, Y Phàm đại sư cũng biết lần này hắn cần thiết. Muốn đi. Mặt khác kia tiểu vô giác nhân như thế coi trọng dịch bệnh sự. Hắn cũng muốn tự mình cùng thành chủ nói nói việc này mới được, đoàn người trải qua môn thính phòng. Khách, bố hoa đám người đi ra. Từ cung phòng ra tới Chát La nhận ra Y Phàm đại sư trên người eo bài. Hắn làm lơ Ma Cam tướng quân, trực tiếp ngăn lại bọn họ. Hỏi Y Phàm, ngài chính là Y Phàm đại sư đi. Ngài cái kia vô giác nhân học đồ ở nơi nào? Chúng ta chờ hắn đã nửa ngày, Y Phàm đại sư dừng lại bước chân. Ngươi là, ta là Xích Nguyên Thành ra tới làm nhiệm vụ bọn lính mất chỉ huy. Con đường các ngươi Ô Càn Thành, ta đồng bọn mua một phen cốt đao. Chát La dăm ba câu đem bọn họ ý đồ đến nói ra, ta vốn dĩ muốn hỏi hắn việc này. Nhưng đã xảy ra một chút sự tình, hắn cùng hắn đồng bạn đều đã rời đi. Y Phàm đại sư cũng chú ý tới Chát La trước ngực quải cốt liên. Đối hắn gật gật đầu. Đối một bên cửa hàng quản sự nói. A Liễu, người đi trong phủ số 2 kho hàng lấy một ít ma cốt ra tới. Xem vị khách nhân này có phải hay không yêu cầu, đa tạ đại sư. Chát La cười. Cuối cùng không có đến không, bố hoa đám người cũng tiến lên nói lời cảm tạ kia lục cấp cốt khí sư. Cùng hắn chất nhi nghe nói vô giác nhân rời đi cũng là đầy mặt thất vọng. Lúc này vừa nghe Y Phàm đại sư nguyện ý lấy ra hắn cất chứa ma cốt, vội vàng cũng tễ tiến lên tỏ vẻ hắn cũng muốn, Ma Cam bị ngăn lại đường đi. Vốn dĩ hắn liền bởi vì không bắt được kia bốn cái vô giác nhân mà không cam lòng. Lúc này tái kiến mấy người này thực không biết điều hành động. Lập tức liền âm thanh nói. Đại sư. Thành chủ còn vội vã thấy ngài, nói. Ma Cam liền phất tay muốn đẩy ra vừa lúc che ở hắn phía trước Chát La. Chát La thân thủ cũng không. Tôi, Ma Cam vung tay lên. Hắn theo bản năng duỗi tay đi đón đỡ, tránh ra. Ngươi với ai nói tránh ra? Chát La, bố Hoa không muốn cùng Ô Càn Thành chiến sĩ tướng lãnh khởi xung đột. Tiến lên một phen kéo ra Chát La xem ma cam mắt nhìn thẳng từ trước mặt hắn đi qua. Tự giác chính mình bị xem thường cùng vũ nhục, thế nhưng không màng bố Hoa cản lại. Lại lần nữa công kích ma cam đã chịu công kích. Đâu chịu buông tha những người này, nếu bọn họ là tới tìm kia vô giác nhân. Nói không chừng bọn họ liền cùng kia vô giác nhân có cái gì cấu kết. Đem bọn họ đều cho ta bắt lại. Vừa lúc hắn yêu cầu một cái hết giận đối tượng. Chát La cũng coi như xui xẻo liền như vậy đụng phải đi lên. Chát La đám người vốn dĩ liền không phải thuận dân. Kia lục cấp cốt khí sư cũng cảm thấy ma cam không thể nói lý. Hơn nữa y phàm phủ đệ trung hộ vệ đều cảm thấy ma cam đối y phàm bất kính mà oa một bụng hòa. Ma cam này thanh mệnh lệnh một chút, y phàm phủ đệ cửa hoàn toàn rối loạn, một khác đầu. Nguyên chiến mang theo Nghiêm Mặc chờ ba người dưới nền đất nhanh chóng đi qua. Đêm đó liền rời đi Ô Càn Thành, thẳng đến qua phong tỏa đầu đường. Bọn họ mới từ ngầm ra tới, cứu người như cứu hỏa. Nghiêm Mặc vốn dĩ liền tính toán lộng tới thảo dược sau buổi tối liền trở về Oa Địa thôn một chuyến. Bất quá là hơi chút trước tiên một chút mà thôi, còn không có từ ngầm ra tới. Vu Quả liền nôn nóng mà ở Nghiêm Mặc trong đầu hô to. Gần, càng gần, hướng tây nam phương đi, nhanh lên. Nghiêm Mặc không biết kia rốt cuộc là thứ gì, khát cầu tâm cũng không lớn. Không bằng chúng ta đi về trước Oa Địa thôn, chờ ta đem dược phối trí hảo. Không được, người đừng cọ sát. Người chẳng lẽ không nghĩ ta cùng Đô Đô chạy nhanh ra tới sao? Kia đồ vật thật sự đối chúng ta rất hữu dụng. Vu Quả đại khái nóng nảy, liên tục dùng sức nói vài biến, rất hữu dụng. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ phải đối Nguyên Chiến nói. Người từ từ, Vu Quả nói Tây Nam mới có hắn yêu cầu đồ vật. Chúng ta trước vòng một chút lộ, Nguyên Chiến tự nhiên không có gì không đồng ý. Hắn vốn dĩ muốn cho hậu nữ cùng hậu sư về trước Oa Địa thôn. Nhưng hắn phát hiện hậu nữ cùng hậu sư tới rồi buổi tối thế nhưng thấy không rõ chung quanh ba. Thước xa, chung quanh lại có đêm hành dã thú tiếng kêu. Chỉ có thể đem người mang lên, hậu nữ cùng hậu sư thấy vậy. Chủ động tỏ vẻ muốn tại chỗ chờ đợi. Hậu sư muốn đi phụ cận lục tìm cỏ khô củi đốt lộng đống lửa, Nguyên Chiến từ Nghiêm Mặc nơi đó cầm một cái cây đuốc, tay nhoáng lên, châm cây đuốc đưa cho hậu sư cho rằng đây là có thể đốt lửa cốt khí. Nhưng bắt lấy cây đuốc nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy càng giống đầu gỗ, Nghiêm Mặc lấy ra một cái tiểu hào giác giao cho hậu nữ. Các ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta. Nếu gặp được sự tình, liền thổi lên cái này kèn, tây nam phương. Bụi cỏ xà trùng cùng gặp được đáng sợ nhất thiên địch giống nhau. Sôi nổi chạy trốn, nha nha. Mặc Mặc ngươi ở nơi nào nha? Con đường này vì cái gì như vậy trường nha? Mệt chết ta, hai chân quái không thể phi thật đáng thương. Mỗi ngày đều phải như vậy đi a đi. Cởi chuông tiểu oa nhi mệt mỏi. Bang tức ngồi vào trên mặt đất, thuận tiện nâng lên gót chân nhỏ sờ sờ. Giống như có điểm đau. Chọc chọc chân trần nha tử. Tiểu oa nhi phê bình. Thật là quá vô dụng. Bất quá hắn này một đường đi được thật sự thật vất vả. Ước chừng làm phiên 4-5 đàn tới đánh cướp các loại dã thú cùng hai chân quái, bò dậy nhìn nhìn. Phía sau lộ, ngày hôm qua hắn cùng Nguyên Chiến bọn họ ở nơi nào chia tay. Hẳn là con đường này không sai đi. Ai nha, không thể bay đến bầu trời xem lộ thật sự quá phiền toái lạp. Ta muốn uống điểm nước. Tiểu oa nhi tìm được suối nước thanh âm. Bỏ qua đại bạch mập mạp, lạch cạch mà chạy đến suối nước biên mới vừa tỉnh lại khi hắn còn sẽ không đi đường. Mới vừa đứng lên liền té ngã, kéo đại bạch mập mạp một đường. Hắn cuối cùng học được dùng hai chân đi đường. Bất quá đi lên rất giống vịt chính là tiểu oa nhi nhìn đến suối nước. Thói quen mà liền phải dúi đầu vào đi uống nước. Nhưng đầu của hắn vừa mới tiếp xúc đến mặt nước, còn có một chút khoảng cách. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngửi ngửi cái mũi, thủy hương vị tựa hồ có điểm kỳ quái, lại cúi đầu nghe nghe. Tiểu oa nhi khẳng định, này thủy không phải sạch sẽ thủy, là nước bẩn, không thể uống, chính là hắn hảo khát nha. Tiểu Oa Nhi cắn ngón tay buồn rầu. Hảo đi, vậy lại đi ăn một cái trái cây đi. Hy vọng lần này sẽ không ngủ tiếp. Nguyên Chiến cõng Nghiêm Mặc. Vu Quả Chỉ Lỗ, hai người ở hoang dã chạy vừa đến bay nhanh, Nghiêm Mặc còn nói. Lúc này nếu Cửu Phong ở thì tốt rồi. Hắn hưu mà là có thể đem ta mang qua đi, chờ ta có thể dựa theo ngươi nói lợi dụng mặt khác năng. Lực làm ra phong tới. Ta cũng có thể mang ngươi phi. Nguyên Chiến nhanh hơn tốc độ. Thân thể cơ hồ hóa thành một đạo sao băng, Nghiêm Mặc cười to. Hảo, ta chờ ngươi mang ta. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Hắn đã bị cực nhanh tốc độ gió sặc đến đem mặt chôn đến Nguyên Chiến sau lưng, Vu Quả kích động kêu. To, gần, liền ở phía trước, ta đều có thể nghe mùi vị. Lừa quỷ đi, người ở ta trong bụng còn tưởng ngửi được mùi vị. Bất quá hắn thật đúng là lần đầu tiên xem Vu Quả như thế kích động, phía trước. Bên trái một chút, 9 giờ phương hướng, Vu Quả không ngừng phát ra mệnh lệnh. Vì chuẩn xác độ, liền Cửu Nguyên hiện tại đặc biệt lưu hành chỉ phương hướng phương thức cũng nói ra, Nghiêm Mặc mỉm. Cười. Dứt khoát dùng hồn lực hướng Nguyên Chiến truyền đạt, Nguyên Chiến tắc căn cứ này đó mệnh lệnh nhanh. Chóng điều chỉnh phương hướng, bảo trì 12 giờ phương hướng. Tiếp tục, đình, hướng quẹo phải cong, hai điểm phương hướng thẳng hành. Nguyên Chiến lật qua một tòa tiểu sơn, ta cảm giác được lạp. Liền ở phía trước, Vu Quả hưng phấn mà thẳng đỉnh Nghiêm Mặc cái bụng, chạy như điên. Nguyên Chiến đột nhiên dừng lại. Bước chân, Nghiêm Mặc thăm dò. Tới rồi, không phải, phía trước có tình huống. Nguyên Chiến nhận thấy được bụi cỏ trung xà trùng dị trạng, mà sẽ tạo thành loại tình huống này. Trừ bỏ thiên hỏa đốt nguyên, đó chính là, kiệt, các ngươi này giúp hư con khỉ. Đây là ta thật vất vả kéo trở về. Dám đoạt, đánh chết các ngươi. Hắc ám hoang dã trung đột nhiên truyền đến một tiếng quái thanh quái điều Tiểu Oa Nhi tiếng. Kêu, Nghiêm Mặc mạc danh cảm thấy này non nớt tiếng nói đặc biệt thân thiết, chi chi. Một đám con khỉ ở kêu thảm thiết, Vu Quả còn đang liều mạng thúc giục Nghiêm Mặc không. Kịp nghĩ nhiều, vỗ vỗ Nguyên Chiến, qua đi nhìn xem, Tiểu Oa Nhi nhưng sinh khí lạp. Hắn đi tìm nước uống, kết quả một chuyến tay không. Chờ chạy về tới liền nhìn đến một đám lớn mật dơ con khỉ từ núi rừng chạy ra. Muốn trộm hắn trái cây ăn. Còn có hồ ly a, sơn báo a, này đó động vật cũng ở vây quanh đại bạch mập mạp chuyển, Tiểu Oa Nhi sinh khí mà đối với này đó. Cường đạo liền, phốc phốc phốc. Vì thế đủ loại kêu thảm thiết liền vang lên tới, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đã thấy được kia cây. Đặc biệt thấy được đại bạch mập mạp, tự nhiên cũng thấy được một cái Tiểu Oa Nhi cùng một đám động vật đánh thành một đoàn, đó là tuổi nhỏ điểu nhân. Nghiêm Mặc thấy được Tiểu Oa Nhi sau lưng tiểu cánh. Trước nghi hoặc hạ như vậy tiểu nhân cánh muốn như thế nào bay lên tới. Sau kinh ngạc mà cười nói. Này Tiểu Oa Nhi thật là lợi hại. Nguyên Chiến cũng thừa nhận. Này dài quá một đôi nãi cánh Tiểu Oa Nhi đừng nhìn còn không đến hắn đùi cao. Nhưng sức chiến đấu thật sự phi thường cường hãn. Nho nhỏ thân mình thượng nhảy hạ nhảy. Mấy móng vuốt liền xé rách đến những cái đó con khỉ. Hồ ly, sơn báo chờ cả người máu tươi, thường thường mà còn hướng những cái đó dã thú phun nước miếng. Vu Quả cấp, vì cái gì dừng lại? Liền ở phía trước a. Người nói chính là kia cây. Ách, cây nhân sâm quả, Nghiêm Mặc tìm không ra càng thỏa đáng hình dung, không phải nó. Chẳng lẽ còn là kia giúp dã con khỉ sao? Mau, đem nó đoạt lấy tới. Tổng cảm thấy đại bạch mập mạp cùng tiểu điểu nhân có quan hệ a. Chính là, vẫn là trước đoạt lấy tới lại nói. Nghiêm Mặc chọc Nguyên Chiến. Mục tiêu, cái kia đại bạch mập mạp Tiểu Oa Nhi tung tăng nhảy nhót. Tiểu cánh phiến a phiến mà làm trợ lực. Hắn đánh đến quá đầu nhập. Chờ đến Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tiếp cận vòng chiến mới phát hiện bọn họ kiệt. Tiểu Oa Nhi nhìn đến Nghiêm Mặc. Cao hứng mà thét chói tai, Nghiêm Mặc. Hảo kỳ quái tiếng kêu, Mặc Mặc. Tiểu Oa Nhi nhảy dựng lên. Một chân đem một con sắp nhảy đến đại bạch mập mạp trên người hồ ly đá văng. Đối với Nghiêm Mặc duỗi tay liền huy. Cao hứng đến liền tiếng người đều sẽ không nói. Kiệt, Nghiêm Mặc, gì, Này một giọng nói nghe tới như thế nào giống như tên của hắn. Tiểu Oa Nhi một móng vuốt đem phác lại đây một con khỉ chảo phá tướng. Lại một móng vuốt làm phiên một con mèo rừng. Trong miệng tắc rốt cuộc hô lên tới. Mặc mặc, mau tới giúp ta tấu chúng nó. Nghiêm mặc, này vi diệu quen thuộc cảm. Này kỳ quái khạc khạc tiếng kêu. Chẳng lẽ, Nguyên Chiến phát giác chính mình thế nhưng có thể nghe hiểu kia Tiểu Oa Nhi ở gọi là gì? Tuy rằng hắn phát âm thực cổ quái, nhưng xác thật là Đông Đại Lục thông dụng ngữ không sai. Nghiêm mặc tiếp cận vòng chiến, trần chờ mà kêu, Cửu Phong. Tiểu Oa Nhi mừng rỡ không được cười quái dị, nha nha, mặc mặc nha, là ta, oa ở Nghiêm mặc trong bụng vu quả nhịn không được. Thế nhưng không đợi Nghiêm mặc đồng ý liền chui ra Nghiêm mặc cái bụng. Màu lục đậm cành nhanh chóng cuốn hướng đại bạch mập mạp. Hắn muốn đem đại bạch mập mạp kéo dài tới trước mặt tới, Tiểu Oa Nhi vừa mới đem nhất gần sát đại. Bạch mập mạp sơn báo dùng lưỡi dao gió thổi đến một bên. Liền nhìn đến hắn đại bạch mập mạp đột nhiên chạy, nha. Tiểu Oa Nhi nghiêng đầu. Biểu tình có điểm ngốc nhưng thực mau hắn liền phát hiện đầu sỏ gây tội. Lập tức giận dữ, lưỡi dao gió một thổi liền hướng vụn vặt cắt đi. Đây là ta. Vu quả cũng ở Nghiêm mặc trong đầu kêu to, ta thấy được chính là ta. Vụn vặt cuốn lấy càng khẩn, kéo đến càng mau. Tiểu Cửu Phong giống giận, kiệt, mặc mặc, tấu hắn, cái này trái cây quá xấu rồi, chui vào mặc mặc trong bụng không ra liền đủ đáng giận, hiện tại còn tới đoạt hắn mang cho mặc mặc lễ vật, muốn tấu, muốn hung hăng mà tấu. Nghiêm mặc ngoặc kép. Vu quả đại khái cũng có cảm giác, vụn vặt bị lưỡi dao gió tua nhỏ, hắn cũng không cao hứng, thế nhưng phân ra hai căn mở rộng chi nhánh, một cây tiếp tục kéo túm đại bạch mập mạp, một cây tắc đi đối phó Cửu Phong. Tiểu Cửu Phong tức khắc đem sở hữu cường đạo đều vứt tới rồi sau. Đầu, xông lên đi cùng vụn vặt đánh thành một đoàn. Nguyên Chiến sờ sờ mà đem những cái đó còn không chịu hết hy vọng con khỉ hồ ly gì đó cấp nhất nhất bắt lại ném tới nơi xa. Đồng thời hơi hơi thả ra một chút thần chiến sĩ uy áp chi. Tức, ô, miêu, một đám dã thú dọa nước tiểu. Nhảy vào rừng cây liền bôn đào hướng khắp nơi. Có chút trực tiếp bị dọa mềm chân. Xui xẻo đã bị thiên địch ngậm đi đương bữa ăn khuya. Nguyên Chiến xem ngoại địch toàn đi. Lúc này mới chậm rãi đi đến đại bạch mập mạp bên người, Nghiêm mặc nhìn hai đầu thân Tiểu Oa Nhi cùng vụn vặt triền thành một đống, cười đến ngửa tới ngửa lui. Cái này thiếu đạo đức, xem đến vui vẻ, thế nhưng cũng không ngăn cản một chút. Nguyên Chiến đánh giá đại bạch mập mạp, xoa bóp mặt trên nhân sâm quả, lại xoa bóp bản thể, không giống thực vật. Nghiêm mặc một bên cười vừa đi lại đây. Nga, hắn hình tượng kỳ thật rất đáng sợ. Bụng trung vươn một cái quê mùa dây đằng. Kia dây đằng một đầu cuốn lấy Tiểu Oa Nhi, một đầu cuốn lấy đại bạch mập mạp. Nguyên Chiến bắt lấy một quả nhân sâm quả, nhẹ nhàng một nắm, uy. Nghiêm mặc không kịp ngăn cản. Nguyên Chiến nhìn nhìn nhân sâm quả, nghe nghe, tắc trong miệng, răng rắc một ngụm. Một cổ kỳ dị thanh hương truyền ra. Nguyên Chiến nhai nhai trái cây, gật gật đầu. Hương vị còn hành, không quá ngọt, hẳn là không có độc. Người muốn tới một cái sao? Đừng, Nghiêm mặc hiện tại còn không biết này trái cây rốt cuộc là thứ gì. Người liền như vậy chờ không kịp. Nếu thứ này có độc làm sao bây giờ? Ta cảm thấy không có. Nguyên Chiến cũng có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn xem ăn dư lại một nửa trái cây. Nghi hoặc nói, kỳ quái, ta giống như đặc biệt muốn ăn nó là thứ tốt. Người đương nhiên muốn ăn nó. Nghiêm mặc trong đầu đột nhiên vang lên vu quả phẫn nộ tiếng kêu. Quay đầu vừa thấy, hai tiểu không đánh, Cửu Phong trên người như cũ quấn lấy vu quả vụn vặt. Hầm hầm mà ngẩng đầu chừng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cúi đầu nhìn nhìn hai tiểu, đem cuối cùng một chút trái cây cũng nhét vào trong miệng, cố ý dùng sức. Răng rắc, răng rắc. Cửu Phong không thầy dạy cũng hiểu mà hai tay nhỏ cắm eo, hai cẳng chân xoa khai, đơn phượng nhãn điếu khởi, mắng, người xấu. Nghiêm mặc cười đảo, náo loạn một thời gian, Nghiêm Mặc cuối cùng biết này cây đại bạch mập mạp là Cửu Phong tiểu bằng hữu riêng tìm tới đưa hắn lễ vật. Vu Quả vừa nghe là cho Nghiêm Mặc, đều phải cao hứng điên rồi. Cho ta, cái này hắn không vội, cũng không đi quấn lấy cùng Cửu Phong đánh, từ từ. Trước làm ta đem tình huống biết rõ ràng, ít nhất ta phải biết đây là thứ gì. Nghiêm Mặc trấn an Vu Quả, bắt đầu dò hỏi Cửu Phong tìm được này trái cây trải qua. Cửu Phong so tay hoa chân, dùng không quá thuần thục thông dụng ngữ đem quá trình nói một lần. Nguyên lai Cửu Phong nhìn đến ô Càn Thành sau, nhất thời tò mò liền bay qua đi nhìn. Chính là ở bay đến ô Càn Thành phụ cận sau, hắn nghe thấy được một cổ rất dễ nghe hương vị, chính là nhân sâm quả vừa mới thành thục khi tản mát ra mùi hương. Nơi này cần thiết muốn tán một tiếng Cửu Phong hảo vận. Hắn chẳng sợ sớm một chút hoặc là muộn một chút, đều rất có thể bỏ lỡ này cây kỳ dị cây ăn quả. Bởi vì này cây ăn quả thế nhưng lớn lên ở thâm nhập dưới nền đất gần 500 mễ hạ đại hình hang động. Đá vôi chung, cùng mặt đất tương thông, khe hở cũng cực tiểu. Nó ngày thường sẽ không phát ra bất luận cái gì hương vị. Chỉ có ở vừa mới thành thục khi mới có thể tản mát ra kỳ dị thanh hương, mà Cửu Phong trời sinh khứu giác nhanh nhạy, lại có thể đem thân thể biến đến tiểu hài tử nắm tay đại. Liền theo mùi hương tìm được rồi này cây kỳ dị cây ăn quả, sau đó hắn liền cùng Nguyên Chiến giống nhau, mới vừa đụng tới này cây, liền không tự giác mà hái được một quả trái cây ăn luôn. Ta cảm thấy trái cây ăn rất ngon, liền muốn mang tới cấp ngươi cũng ăn. Thứ này rất nhỏ, cũng không có căn. Ta biến đại làm ra một cái động lớn là có thể đem nó mang ra tới. Chính là ta bay đến một nửa lại đột nhiên ngủ lạp, từ trên bầu trời rớt xuống dưới, thiếu chút nữa ngã chết ta. Khặc khặc, lúc sau Cửu Phong lại trần thuật hắn là như thế nào nỗ lực kéo động này cây, cùng với trên đường gặp được nhiều ít cường đạo. Nghiêm Mặc biên nghe biên gật đầu. Người nói ngươi tỉnh lại liền phát hiện chính mình biến thành như bây giờ. Cửu Phong, ân, cho nên ngươi chân thật tuổi cũng chỉ có như vậy một chút đại. Nguyên Chiến tay tiện, duỗi tay nắm Cửu Phong sau lưng tiểu cánh, đem người nhắc lên. Cửu Phong giận dữ, hảo ngươi cái hai chân quái, thế nhưng đối bổn sơn thần đại nhân vô lễ, chảo chết ngươi. A Chiến, đừng khi dễ Cửu Phong. Cửu Phong, ta muốn biến trở về tới. Biến trở về tới. Nguyên Chiến phát hiện Cửu Phong có lẽ mới vừa biến thành hình người duyên cớ, chân thật sức chiến đấu tựa hồ giảm xuống hơn phân nửa. Vui vẻ, người này đôi cánh vô dụng, ta giúp ngươi nướng đi. Kiệt. Cửu Phong luống cuống, hắn thế nhưng đánh không lại đại hai chân quái lạp. Cứu mạng. Nguyên Chiến học Cửu Phong cười quái dị. Khặc khặc, người trước kia không phải đặc biệt thích xả ta cùng Mặc Đầu Mao sao? Ta cũng cho ngươi rút rút. Nghiêm Mặc đang muốn mở miệng. Đông, Nguyên Chiến nhắm mắt, thực mất mặt mà mặt chiều hạ thật mạnh bò đảo. Cửu Phong mừng rỡ. Khặc khặc, làm ngươi khi dễ ta. Hôn đi. Nghiêm Mặc, thiếu chút nữa đã quên Cửu Phong tao ngộ. Cửu Phong thoát khỏi Nguyên Chiến, thở hồng hộc mà nhảy đến hắn trên lưng dùng sức dẫm đạp. Còn ngồi xổm xuống thân đi rút tóc của hắn, Nghiêm Mặc đành phải bế lên Cửu Phong. Sơn thần đại nhân, làm chúng ta đến xem ngươi mang về thứ này rốt cuộc là cái gì. Nghiêm Mặc tay trái ôm Cửu Phong, tay phải dán lên đại bạch mập mạp. Cửu Phong ngồi ở Nghiêm Mặc trong lòng ngực, vặn vặn mông nhỏ, nhưng cao hứng. Ai nha, hắn đã sớm tưởng sờ sờ như vậy ôm hắn. Cửu Phong duỗi tay ôm Nghiêm Mặc cổ, còn không quên dùng móng vuốt véo véo Vu Quả dây đằng. Hết chương.